Nói thật cảm giác có chút gân gà. Bất quá bọn nó cấp con thấp. Nói không chừng về sau sẽ càng ngày càng lợi hại. Nhưng là tính tình này đi. Ôn Dao nhìn một chút còn đang run thú nhỏ. Bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt. Nàng có đáng sợ như vậy à? Về phần sợ đến như vậy. Nhìn nó bộ dạng này Ôn Dao đều hoài nghi mình là việc ác bất tận đại ma vương. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.